Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, phần 76. Chương 17: Lột lấy chiến lợi phẩm. Thứ 9 càng, Ares khống chế chiến xa, đi tới hơi thở thoi thóp Titan Typhon trước mặt, ngửa đầu nhìn nó, phía trước còn không ai bì nổi Vạn Ma Chi Phủ. Hiện giờ đã bị tay cầm thần lôi rớt sở đánh bại. Liền giống như hé kết đoán ngôn như vậy. Tài phần cái này đối thần vương ức chế trang bị. Ở rớt chưa hoàn toàn mất đi thần vương tư cách trước kia. Cũng không có biện pháp chiến thắng rớt hiện giờ nó. Còn không có biện pháp nơi tay nắm thần lôi rớt trước mặt tác chiến. Nó bất tử tính tuy mạnh, lại yêu cầu tiêu hao thể lực tới chống đỡ. Hơn nữa, nó ở đối mặt am hiểu ở trên bầu trời phi hành lôi điện chi thần thời điểm. Cũng không có hữu hiệu công kích thủ đoạn nếu là hoàn toàn thể tai phần. Nói vậy nhất định sẽ bị Gaia cấp cường hóa đến có thể đánh bại rớt nông nỗi. Nhưng là dựa theo Prometheus tiên đoán tới xem. Tương lai đã không có vị này Vạn Ma Chi Phụ phần, bởi vì sẽ có một cái so nó càng đáng sợ, càng cường đại Sparta U Linh. Tới thay thế nó hủy diệt Hy Lạp thần hệ hết thảy, hiện tại tai phần. Phỏng chừng cũng chỉ có thể vẫn luôn bị đè ở kia tòa Etna núi lửa phía dưới. Sau đó theo thần đại trôi đi, mà cùng bị cuốn vào tinh chi nội hải. Hoặc là trực tiếp như vậy tiêu vong rớt, bất quá sao. Tới cũng tới rồi, tài phần tốt xấu cũng là Vạn Ma Chi Phụ. Dựng dục như vậy nhiều đáng sợ, thậm chí đủ để uy hiếp đến chủ thần ma vật. Hơn nữa nó lại là Gaia một mình dựng dục ra tới cuối cùng Titan người khổng lồ. Nói vậy rất có nghiên cứu giá trị, nhìn như vậy một đại cái gần chết vô lực Titan nằm ở chính mình. Trước mặt, bất tòng nó trên người kéo điểm thứ gì xuống dưới. Ares liền cảm thấy chính mình thực mệt, vì thế Ares trực tiếp dùng bản thể viễn trình liền tiến xa. Ở minh giới ma pháp nữ thần hé kết, ở nghe được Ares thỉnh cầu sau, hé kết tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Minh Nguyệt nữ thần không biết nhiều sớm trước kia liền muốn nghiên cứu Titan người. Khổng lồ thân thể cấu tạo. Nhưng trước kia Titan là thế giới người thống trị. Nàng không dám đối này động thủ. Hiện tại Titan bị giam giữ ở Tartarus chỗ sâu trong. Là rớt tù nhân. Có báo thù nữ thần. Trăm cánh tay người khổng lồ cùng Minh Vương trông coi. Nàng cũng vô pháp động thủ, nhưng là hiện tại. Nàng hảo đồ đệ Ares lại làm tới rồi một cái có thể từ tai phần cái này mạnh nhất Titan trên người. Lột lấy tư liệu sống, cơ hội. Hé kết không cấm muốn nhiều khen Ares. Thật là cái sẽ lợi dụng sơ hở đại thông minh, vì thế. Liền tuyến thượng hé kết về sau. Bên này Ares một bên dùng thần lực đem phụ cận những cái đó toái nham dọn lại đây. Ở tai phần quanh thân cấu trúc khởi một tầng giấu người tai mắt sơn thể. Một bên nhắc tới chính mình liệt diễm kiếm, dựa theo hé kết chỉ thị, ở tai phần trên người cắt tới cắt đi, lại dùng ma pháp bảo tồn lên, dù sao lúc này tai phần đã chịu Gaia bảo hộ, cũng sẽ không chết, hơn nữa nó bởi vì thoát lực, lúc này cũng lâm vào một loại hôn mê trạng thái, vô luận Ares như thế nào ở nó trên người cắt tới cắt lui, nó đều sẽ không chết. Bởi vậy chiến thần động tác cũng liền lớn mật rất nhiều. Hắn thậm chí chui vào tai phần trong cơ thể. Lấy được một bộ phận hẳn là tai phần trong cơ thể trung tâm nóng bỏng dung nham thạch. Cùng với tai phần trong cơ thể các khí quan một ít tổ chức làm xong mấy thứ này về sau. Ares liền đem chúng nó tất cả đều cấp ném vào hé kết khai lại đây truyền tống trong môn mặt. Thầy trò hai người đã không phải lần đầu tiên như vậy hợp tác rồi. Lẫn nhau đều là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Động tác bay nhanh. Mà ở đêm này đó tai phần tổ chức tất cả đều vận chuyển đến hé kết hoa viên về sau. Ma pháp nữ thần không nói hai lời. Ở cửa nhà treo lên có việc rời đi thẻ bài sau. Liền một đầu chui vào chính mình bí mật phòng thí nghiệm chung. Nàng cũng có chính mình tôn nghiêm. Cùng tính tình. Lần trước cái kia du ngôi sao thuyền trung tâm nàng phân tích nửa ngày phân tích không ra. Nhưng lần này nàng không tin, nàng liền Gaia tạo vật đều lộng không hiểu, Ares cũng không sợ hãi hé kết phân tích không ra sẽ như. Thế nào, Dù sao hắn đã thông qua màu đen tinh thạch lấy được Tartarus kia đài ma pháp siêu tính quyền khống chế. Cùng lắm thì đến lúc đó làm kia đài phân tích xong rồi tinh thuyền trang bị lại phân tích. Tài phần chính là kéo xong rồi tài phần lông dê. Ares liền dùng thần lực tụ lại ngọn núi. Đem không có giá trị lợi dụng tài phần vây ở trong đó. Tiếp theo hắn lại mang tới nóng bỏng dung nham. Rót vào ngọn núi trong vòng. Đem này biến thành một tòa núi lửa. Trấn áp tai phần, tuy rằng loại này phong ấn đối với vạn ma chi phụ tới nói có chút tiểu nhi khoa. Nhưng là Ares cũng không có dùng ma pháp ra cố ý tứ. Hiện tại hắn ở rớt trong lòng chính là cái đầu óc thiếu căn gân. Tính tình dữ dằn, không phục nhưng rồi lại đối lão phụ thân phá lệ trung thành ngốc nhi tử. Sử dụng ma pháp hoàn toàn chính là ở bại lộ chính mình, dù sao đến lúc đó nếu là thần vương cảm thấy. Này phong ấn không đáng tin cậy, khẳng định sẽ phái những người khác lại đây ra cố. Ares cũng không nghĩ tranh vũng nước đục này, làm xong rớt giao cho chính mình công tác. Hắn làm thần lực phân thân khống chế chiến xa phản hồi núi Olympus. Mà chính mình lực chú ý tắc lại tập trung tới rồi, Cadmus phân thân mặt trên đi. Ở đem rớt kia bị tai phần đã làm tay gân chân trả lại cấp rớt về sau. Cadmus liền trực tiếp quay đầu liền chạy. Một đường chạy về chính mình tôi tớ nhóm nơi doanh địa chỗ. Hắn mất tích một ngày tả hữu thời gian. Cái này làm cho đi theo hắn mà đến những cái đó tôi tớ cùng bọn lính đều khẩn trương đến không được. Phoenician vương Eugener tuy rằng nói Cadmus tìm không thấy Europa liền không cần đi trở về. Nhưng Cadmus rốt cuộc vẫn là Phoenician vương quốc vương tử. Nếu là vương tử đi lạc. Như vậy bọn họ này đó tôi tớ nhóm có một cái tính một cái. Đều đừng nghĩ hảo, hơn nữa. Liền ở Cadmus rời đi về sau không lâu. Thiên địa chi gian liền bắt đầu dị biến. Bọn họ có thể nhìn đến thân cao đột phá tầng mây đáng sợ người khổng lồ. Đang ở cùng bầu trời lôi điện chiến đấu. Cái này làm cho tôi tớ nhóm càng là lo lắng không được, cũng may. Liền ở tôi tớ nhóm tứ tán mà ra. Muốn đi tìm Cadmus thời điểm, Ares liền mở ra Cadmus tiểu hào. Phong trần mệt mỏi mà về tới trong doanh địa, nhìn đến hắn. Bọn người hầu đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ vội vàng vây lại đây. Đối Ares dò hỏi, vương tử điện hạ, ngài phía trước rốt cuộc đi đâu vậy? Ta đi giúp thiên thần đối phó kia quái vật đi, Ares cũng không giấu giếm. Trực tiếp đem hắn khối này phân thân lúc trước cùng rớt làm những cái đó sự tình nói cho này đó. Tôi tớ nhóm, đồng thời chỉ vào phương xa kia đỉnh thiên lập địa tai phần người khổng lồ nói. Mau xem đi, rớt đã là đem lôi điện nắm ở trong tay. Cái kia người khổng lồ muốn bại. Chúng ta không cần bị lan đến gần. Trước tìm một chỗ trốn đi đi, mọi người ngẩng đầu nhìn phương xa kia tựa như tận thế giống. Nhau đáng sợ cảnh tượng. Sau đó sôi nổi đối Ares kiến nghị tỏ vẻ tán đồng. Vì thế, ở Ares dẫn dắt hạ, một đám bọn người hầu lại chạy về tai phần hang động. Làm vừa ra tu hú chiếm tổ, không có biện pháp. Phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi. Cái này hang động là an toàn nhất. Hơn nữa Hải Đức kéo phía trước cũng bị hắn cùng Athena cấp liên thủ đánh chạy. Một chốc hẳn là không dám lại trở lại nơi này tới, Ares mang theo đội ngũ. Ở hang động cầu hai ngày, chờ đến hắn thần lực phân thân bên kia nhìn đến rớt đem tai phần hoàn toàn đánh bại về sau. Mới mang theo đội ngũ ra tới, sau đó tiếp tục lên đường. Hết chương.